Chương 706, đệ. Có Đào Hy đồng ý, vậy kế tiếp đoàn làm phim liền sẽ tăng cường Giang Bạch phần diễn an bài. Đào Hy thân là nhân vật nam chính khẳng định là cùng nàng đối diễn rất nhiều, cho nên cũng là trừ Giang Bạch bên ngoài bận rộn nhất người. Trời đã càng phát ra lạnh, mùa đông cùng mùa hạ đồng dạng dài dằng dặc, mùa thu chỉ là thoáng một cái đã qua, hiện tại trên đường đã có người xuyên áo lông. Nhưng đoàn làm phim lại còn tại diễn mùa hè phần diễn, các diễn viên đều là mặc hết sức mát mẻ, tại trong màn ảnh lúc cười thoải mái vui sướng, một khi chụp hết liền tranh thủ thời gian dùng áo đem chính mình cho bao lờ ý đến, đều có mấy cái diễn viên bị cảm. Đào Hy không có sinh bệnh, bởi vì Giang Bạch thường thường sẽ tại hắn lệnh có chu tờ run rẩy thời điểm đưa lên một tấm hư không phủ. Bất qua mấy ngày kế tiếp Giang Bạch cũng là không muốn vẽ tiếp hư không phủ. Thế là hôm nay tại quay phim khoảng cách lúc liền đem một cái vòng tay phóng tới hắn trước mặt, đeo đi, có nó liền không lạnh ấm cục cưng vòng tay. Đào Hy lập tức nhãn tình sáng lên, không đợi Giang Bạch nói xong cũng nhanh chóng đưa tay nhận lấy. Giang Bạch ngoài ý muốn liếc hắn một cái, cười, ngươi đảo ngược cứng nhanh. Hắc hắc, ta đoán được. Đào Hy hì hì cười một tiếng liền cho đeo lên trên tay, tâm cao hứng theo hải ăn vào đường dường như. Hắn theo tiếp cận Giang Bạch sau liền chưa từng có chủ động cùng với nàng muốn qua này nọ, mấy ngày nay rất lạnh, hắn cũng biết Giang Bạch có rất linh nghiệm ấm cục cưng vòng tay, nhưng lại không mở miệng muốn. Đây là bởi vì hắn cảm thấy chủ động muốn cũng quá thất lễ, hơn nữa nếu như Tiên Nhi thật đem hắn đặt vào phe cánh phía dưới, coi hắn là thành tọa hạ đệ nhất nhân đến xem, kia sớm muộn sẽ chủ động cho hắn. Hắn không nghĩ tới. Một ngày này vợ y ma nhanh như vậy liền đến không uổng công hắn đã chờ một bộ kịch thời gian. Đào Hy cơ hồ cảm động lệ nóng doanh trọng, bất quá khóc là khóc không được, miệng liệt ngược lại là rớt. Hắn lúc này mặc chính là kiện áo sơ mi, áo dài tay cao y chu nở dê loa y kia, nắm giữ dây thừng mang tại trong tay áo cũng nhìn không ra tới. Cảm ơn Tiên Nhi, về sau ta chính là ngươi đệ, còn xin Tiên Nhi nhiều hơn chiếu cố. Đào Hy tâm lý lời nói thốt ra. Trong bất chi bất giác liền hô lên cái kia hắn vẫn nghĩ gọi nhưng không có kêu đi ra qua xưng hô. Giang Bạch sững sờ. Tiên Nhi đệ đây là cái quỷ gì xưng hô ngay tại buồn bực. Nam Nhị Thái Ngọc liền hướng bọn họ đi tới Đào Lao Sư. Có một đoạn diễn muốn thỉnh giáo ngài. Có được hay không? Thái Ngọc giọng nói phi thường khách khí. Đem vị trí của mình bày rất thấp. Mà dạng này sự tình cũng không phải lần thứ nhất xuất hiện. Kỹ xảo của hắn trình độ quả thực không bằng Đào Hy. Nhưng sở dĩ dạng này đụng lên đến thỉnh giáo là nghỉ, muốn tại Đào Hy trước mặt soát một chút tồn tại cảm lại là thật. Tại Giang Bạch trước mặt vui cười Đào Hy nhìn thấy hắn đến sau an vị thẳng thân thể, thu hồi khuôn mặt tươi cười, bày ra một bộ nghiêm nghị khuôn mặt đến, có chút tự phụ gật đầu, ừ, ngươi hỏi đi. Cảm ơn Đào Lão Sư. Thái Ngọc vui mừng, sau đó liền lấy ra một đoạn diễn đến hỏi thăm thỉnh giáo. Đoàn làm phim công việc ngay tại liên tục lại quy luật triển khai. Mà Giang Bạch QNZ theo Đồng Nhiễm nơi đó nghe nói rất nhiều công tác mới mời, tỉ như đều có cái gì kịch tìm đến nàng, có cái gì quảng cáo nghị kỹ nàng, còn có nhà ai truyền thông muốn phỏng vấn nàng. Phỏng vấn ta thay ngươi nhìn kỹ một nhà, là một cái internet bình đài, nhưng lưu lượng rất tốt, đối phương không chỉ có mời ngươi, còn mời Lục Trừng, các ngươi tỉ đệ hai cái cùng nhau tham gia hẳn là thật không tệ. Edward Pháp Vương bộ phim này trước mắt độ nổi tiếng cao nhất hai người chính là ngươi cùng hắn. Phim truyền hình cùng điện ảnh mời QNZ có, nhưng phim truyền hình phần lớn là mạ dị sơ nhân vật, hiện tại người xem kỳ thật đối loại này cũng không mua chướng, trừ phi có khác mới mẻ nguyên tố gia nhập. Kịch bản phim phần lớn là tình yêu kịch, QNZ không có rất mắt sáng. Mà lại nói đến kịch, công ty nơi đó QNZ có đối ngươi an bài, gần đây hẳn là sẽ có động tĩnh. Chúng ta có thể chờ một lát ca cờ loa y tống nghệ QNZ có tìm ngươi à đúng rồi, cái kia nội ứng khiêu chiến tiết mục tổ liên hệ ta, nói muốn mời ngươi lại đi ghi một kỳ, ngươi cảm thấy thế nào? Giang Bạch nghe được phía trước lời nói QNZ tỏ vẻ đồng ý, đối với một vấn đề cuối cùng thì là cự tuyệt, không đi, tham gia một lần là đủ rồi. Ừ, ta cũng là ý tứ này. Bọn họ mời ngươi chỉ là bởi vì ngươi kia kỳ là quan sát số người nhiều nhất cũng là thảo luận độ cao nhất. Không có bất kỳ cái gì một chương trình là chân chính thường thành, một mùa lại một mùa xuống tới kiểu gì cũng sẽ bởi vì đủ loại nguyên nhân dần dần trở nên lạnh, bởi vì chơi nhiều rồi chính là cũ đường, ra không nhìn thấy ý mới, lúc này chỉ cần lại có vật mới mẻ hấp dẫn lấy ánh mắt, những người xem kia thường thường sẽ rời đi. Phía trước nội ứng khiêu chiến đúng là không tệ. có thế dần dần ra QNZ nhìn phát chán, trừ phi kia kỳ có phi thường yêu thích minh tinh khách quý đến, hoặc là tiết mục bên trong phát sinh chuyện đùa, bọn họ mới có thể lại lần nữa quan sát. Giang Bạch tham gia kia một kỳ, bởi vì nàng biểu hiện xuất sắc, mặt khác Khương Hữu Xuân manh nhường người cảm thấy ôm bụng cười, lại thêm tứ hỉ phòng vui vẻ vợ chồng động lòng người tình yêu chuyện xưa cùng Giang Bạch đưa vòng tay dẫn tới tranh luận sự tình gia trì, lúc này mới khiến cho tiết mục quan sát số lượng phá bản quý biên bản. Tại nàng về sau liền không có rất đặc biệt, khiến tỷ lệ người xem vẫn luôn là bình thường, hiện tại khái là bọn họ tiết mục tổ nhìn thấy Giang Bạch phát hỏa, tự thân liền được người yêu mến. Lại thêm một lần kia nàng làm khách quý hiệu quả về sau quả không tệ, liền nghĩ đem nàng lại mời đi theo, thử xem có thể hay không lại chế một cái mới cao. Chỉ là mặc kệ là Giang Bạch còn là Đồng Nhiễm đều là sẽ không lại đi. Giang Bạch sớm có nói qua sẽ không lại tham gia cái này chương trình, loại này có kịch bản tiết mục nàng cũng không nguyện ý tham dự, lần trước đi là bởi vì không biết, hiện tại đã biết tự nhiên sẽ không lại đi. Đoàn làm phim công việc nhiều nhất một cái tuần lễ là có thể kết thúc, mới hành trình liền an bài sau đó đi. Giang Bạch nói. Đồng Nhiễm gật gật đầu, đáp ứng. Qua hai ngày, lại là đột nhiên ra một sự kiện. Sự tình theo Nhạc Tuyết Nhi có quan hệ. Nàng tại có mặt một cái hoạt động lúc lại bị một cái nam người xem cho ném đồ uống bình hoạt động là nhãn hiệu thương một cái tuyên truyền, là tại Lộ Thiên Quảng Trường cử hành. Thân là người phát ngôn Nhạc Tuyết Nhi mặc một bộ màu trắng áo ngực siêu ngắn váy liền áo, người rất kinh diễm, đường có cần nàng lúc nói chuyện, nàng liền cười đi đến trước ống nói mở miệng, có thể nói mới nói hai câu liền gặp dưới đài có một cái đường vòng cung gì đó ném đi ra khoan hay nói, người này chính xác rất tốt, kia cái bình vờ ơ y ma thẳng tắp hướng đầu của nàng đụng tới, nàng lúc ấy là theo bản năng một bên đầu, thế là cái kia cái bình liền hung hăng nện vào nàng trên bờ vai. Thời tiết rất lạnh, nàng đứng bên ngoài đầu vốn là đông co chu tờ phát run, mặt khác áo ngực váy là lộ ra vai, làn da không hề che chắn liền bị kia đổ uống bình cho nện vào. Nện vào thời điểm nàng liền đau hét lên một phen, cảm thấy xương quai xanh nơi đó bị nện đau nhức. Nếu như chỉ là đau, đây còn không phải là bết bắt nhất.